Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, đan thành người một nhà. Mạnh Vũ Hiên mắt thấy Cơ Lan Nhi cử động, lông mi khóa chặt, cái này người khuôn mặt mặc dù không có gặp qua, thế nhưng là thân là đã từng tứ Mỹ một trong nàng. Đối với mỗi người đều là hết sức quen thuộc. Cơ Lan Nhi cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác, thế nhưng là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra, ngươi là Diệp Thần cái gì người? Mạnh Vũ Hiên hỏi thăm, dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân này có thể nhẹ nhõm phá mất Diệp Thần trận pháp. Đi vào đan thành về sau ngôn ngữ giống như cùng Diệp Thần lại rất quen thuộc lạc bộ dáng. Nói không chừng nghĩ tới đây. Mạnh Vũ Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, cho dù không muốn đối mặt loại chuyện này, nhưng là nội tâm đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị. Đối phương có thể là Diệp Thần trước kia nữ nhân, biết được tại đan thành có một cái chính mình, cố ý đến gây chuyện. À, Mạnh Vũ Hiên đúng không? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là tứ Mỹ bên trong thông minh nhất một nữ nhân, chẳng lẽ không đoán ra được ta là Diệp Thần cái gì người? Cơ Lan Nhi lông mày nhíu lại, cước bộ nhẹ nhàng bước về phía Mạnh Vũ Hiên phương hướng. Khí thế âm trầm, ngôn ngữ băng lãnh, đứng sau lưng Mạnh Vũ Hiên mọi người. Cảm nhận được khí thế như vậy, trong lòng không khiếp sợ trong mắt bọn hắn. Đối diện bất quá chỉ là một cái vóc người mảnh mai nữ tử thôi. Lại không nghĩ tới thì là một nữ nhân như vậy lại có thể tản mát ra khí thế như vậy, khí thế mênh mông, liền xem như đồng tiễn cũng có thở không ra hơi cảm giác. Ngươi cũng là, Mạnh Vũ Hiên mắt thấy trước mặt nữ nhân tản mát ra khí thế như vậy. Trong lòng khiếp đảm, đối với loại chuyện này, nữ nhân từ trước đến nay đều là khiếp đảm. Không phải. Ai ngờ Cơ Lan Nhi không đợi Mạnh Vũ Hiên nói xong, lúc này phủ quyết, chẳng những không phải Diệp Thần nữ nhân, vẫn là một cái phản bội vứt bỏ nữ nhân. Thế nào? Rất buồn cười thật sao? Cơ Lan Nhi tuy nhiên giả trang thường băng, nhưng là nói đến bị ném bỏ thời điểm, nhưng trong lòng thì một trận nhói nhói, phảng phất là tự diễu. Lại hoặc là nghĩ đến đã từng cái gì chuyện cũ một dạng. Hai mắt dần dần biến đến băng lãnh. Lần nữa nhìn về phía Mạnh Vũ Hiên thời điểm, càng là không có không kiêng kỵ bắn ra một đạo hâm mộ và nồng đậm sát ý ánh mắt. Mắt nhìn đối phương ánh mắt, Mạnh Vũ Hiên nội tâm tránh qua một đạo thân ảnh quen thuộc. Ngay sau đó cảm giác toàn thân trên dưới cực kỳ không thoải mái, cước bộ muốn lui lại lại có một cỗ lực lượng trèo trống cái này chính mình thân thể, không để cho nàng có thể có lùi bước chút nào. Oanh, Mạnh Vũ Hiên trên thân màu sắc sặc sỡ váy dài, váy như cùng một cái trụ cột tinh thần đồng dạng chống đỡ lấy thân thể nàng. Nói một cách khác, coi như hiện tại Mạnh Vũ Hiên muốn có bất luận cái gì lui lại cũng không thể làm đến. Toàn bộ thân thể nếu như nhìn kỹ lại lời nói, sẽ phát hiện lông tóc chỗ hiển lộ ra vô cùng lạnh nhạt tơ tằm. Một đạo dị dạng khí tức theo Mạnh Vũ Hiên thân thể phát ra, đạo này khí tức tương đối Cơ Lan Nhi phát ra khí thế, cả hai tương xứng, kiềm chế lẫn nhau, trong lúc nhất thời căn bản không phân biệt được ai mạnh người nào. Như cái này một cái biến hóa, đừng nói là Cơ Lan Nhi quay cuồng, liền xem như Mạnh Vũ Hiên bản thân cũng không nghĩ tới. Nàng nhớ đến chính mình từ khi rời đi hư không sơn về sau, loại công pháp này thì cũng không có xuất hiện nữa, bao quát trên thân màu sắc sặc sỡ váy dài cũng là luật không cần thay đổi. Cho dù là trời rất nóng hoặc là rất lạnh, cái này váy dài đều sẽ vì nàng ngay sau đó nóng bức cùng lạnh lẽo, để Mạnh Vũ Hiên từ đầu tới cuối duy trì một cái vô cùng thoải mái dễ chịu trạng thái. Đối với điểm này, bản thân nàng cũng không biết nên làm như thế nào thao tác. Trước đó cũng nghe Diệp Thần nói mình tại hư không sơn sự biến hóa kia là tàm ti biến. Thế nhưng là tàm ti biến công pháp rốt cuộc là tình hình gì, nàng cũng không biết. càng không biết nên cái kia tu luyện thế nào. Lại không nghĩ tới hôm nay gặp phải đối phương tình huống dưới loại công pháp này vậy mà chính mình vận chuyển, ngươi. Cơ Lan Nhi trong lòng căng thẳng, đã từng chính mình tại Tô An Thành thời điểm, cho dù là đối mặt Vu Tâm Nhi, nàng đều không có loại này cảm giác áp bách, lại không nghĩ tới từng theo chính mình nổi danh Mạnh Vũ Hiên. Công pháp cũng tương xứng Mạnh Vũ Hiên, tại ngắn ngủi như vậy thời gian tiến bộ lớn như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thần tại bên người nàng thời gian lâu nhất duyên cớ sao? Làm sao? Đã Diệp Thần không có lựa chọn ngươi, thì có hắn lựa chọn làm hắn nữ nhân. Ta có quyền lợi đứng tại nam nhân bên người bảo vệ cho hắn. Càng không thể tùy tiện cái gì người đều có thể đi vào trong nhà của chúng ta quấy rối gây chuyện. Có biến hóa Mạnh Vũ Hiên. Giọng nói cũng phát sinh biến hóa trên người nàng thể hiện ra dị thường bình thản. Trong lòng sau một trận hoảng loạn, hai con người lần nữa nhìn đến Cơ Lan Nhi thời điểm. Trong ánh mắt để lộ ra kiên định và bình thản, dường như đối phương vô luận có được cỡ nào lực lượng cường đại, chính mình cũng có lòng tin đối lên nhất chiến. Sư nương, ngay tại Mạnh Vũ Hiên ngữ khí phát sinh biến hóa thời điểm. Sau lưng Vương Bân cùng Bành Tiểu Mạn song song đứng tại bên người nàng. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương nữ nhân Vương Bân tại Tô An Thành đợi qua một đoạn thời gian rất dài, sư phụ bên người mỗi một nữ nhân, hắn trên cơ bản đều biết thông tục một chút mà nói. Thân là Diệp Thần đời thứ nhất đồ đệ hắn, nhất định muốn hiểu rõ chính mình sư nương là ai. Trình tự cũng muốn sắp xếp tốt. Chỉ có dạng này mới có thể để cho sư phụ yên tâm. Càng làm cho mỗi một sư nương cũng không tức giận. Thiên sát nhãn tại mi tâm chỗ từ từ mở ra, bắn ra một đạo âm lãnh quang mang. Bành Tiểu Mạn mặc dù không có Vương Bân cùng Diệp Thần ở chung thời gian lâu như vậy, nhưng là hiện tại tỷ tỷ là Lại Thiên. Năm đó cùng sư phụ cũng là nổi danh tồn tại. Mà lại, chính mình đi vào Mạn Duy Châu Đan Thành về sau, Mạnh Vũ Hiên cũng chính là nàng sư nương, đối với mình chiếu cố có thừa, đã vượt xa khỏi người đồng lứa ở giữa loại kia che chở, cho nên tại Bành Tiểu Mạn trong lòng, Mạnh Vũ Hiên là mình cho đến trước mắt ngầm thừa nhận sư nương. Còn sư phụ hắn nữ nhân, trừ phi là sư phụ chính mình mang về, nếu không bất luận kẻ nào đối với mình sư nương cũng không thể có cái gì nói bừa làm loạn. Cho dù là trong lời nói nhục mạ cũng không được. Hai tay gọi ra ngân châm, từng đạo sống lại châm cứu rót vào bên trong. Cái gọi là sống lại, đã có thể chiêu hồn, cũng có thể diệt hồn, liền muốn nhìn dùng châm người là dạng gì tâm tính. Mạnh Vũ Hiên đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một chút, trên mặt lộ ra một đạo làm cho người chói mắt nụ cười. Các ngươi hai cái lui về phía sau, đây là hai người chúng ta ở giữa sự tình, đối phương nói bị Diệp Thần vứt bỏ. Bây giờ lại đi tới nơi này, Mạnh Vũ Hiên đương nhiên muốn một thân một mình đối mặt. Thành chủ phu nhân lời ấy sai rồi, ngay lúc này. Cô Đông Vũ cùng Đồng Tiễn hai người đồng dạng song song đi vào Mạnh Vũ Hiên bên người, riêng là Đồng Tiễn nhìn lấy Cơ Lan Nhi thời điểm, cùng Mạnh Vũ Hiên từng có đồng dạng cảm giác. Chính mình giống như ở nơi nào gặp qua người này, thế nhưng là trong đầu trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nói thật, tuy nhiên không biết ngươi theo chúng ta thành chủ ở giữa chuyện gì phát sinh, nhưng là, Đồng Tiễn. Một mặt tiện như vậy nhìn lấy Cơ Lan Nhi nói đến, thành chủ không muốn ngươi dạng này nữ nhân thật. Đúng là sáng suốt lựa chọn ngươi gặp qua nhà kia nữ nhân tới nam nhân nhà bên trong hội biểu hiện ra chính mình là chủ người bộ dáng. Nói đến đây, Đồng Tiễn còn cố ý chỉ Mạnh Vũ Hiên, nhìn đến sao? Đây là chúng ta Đan Thành nữ chủ nhân cũng không có biểu hiện ra ngươi cái dạng này. Soát Cơ Lan Nhi chỗ nào có thể chịu đựng được Đồng Tiễn như thế lời nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một bây giờ tàm ti biến công pháp hồn nhiên một thân Mạnh Vũ Hiên. Lúc này cười lạnh một tiếng, xuất hiện tại đồng tiễn trước mặt, tay áo dài trong không khí xẹt qua nhất đạo bình chướng, ngăn lại Cơ Lan Nhi công kích. Có qua có lại, hai người tốc độ đều siêu ra mọi người phạm trù. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Mạnh Vũ Hiên thân thể lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút khó coi, mà Cơ Lan Nhi đồng dạng lui về phía sau một bước. Tay ngọc có chút hơi run, hiển nhiên vừa mới cũng không có kiếm được tiện nghi. Phần Phật, đan thành niềm tin cũng là bọn họ đều là người một nhà. Bây giờ đối phương đã động thủ, mọi người trong nháy mắt đi vào Mạnh Vũ Hiên bên người đại cách tang một mặt dữ tợn nhìn lấy Cơ Lan Nhi, tùy tiện đi đến phía trước hai tay bắp thịt ngưng tụ, muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Đến, để cho ta lĩnh giáo cao chiêu, nếu như không có Diệp Thần xuất hiện, hắn bây giờ nói không chừng còn tại hư không sơn bên trong lấy săn bắn mà sống. Lại hoặc là bị cái gì thần bí môn phái đánh giết là Diệp Thần để đại cách tang biết giữa người và người hữu tình là tốt đẹp như vậy, cho hắn biết thế giới bên ngoài vẫn như cũ vô cùng mỹ hảo, nơi này có hắn huynh đệ tỉ muội, càng có đại ca của mình đại tẩu. Hiện tại đại ca không ở nhà, có người khi dễ chính mình tẩu tử, cái này mẹ hắn không phải cho mình nói xấu sao? Uy uy cho ăn. Ngươi cho rằng thì ngươi một cái đại khối đầu. Hùng Đại Nghiêu một mặt khó chịu bước đi vào đại cách tang bên người, nói đến bất quá tương đối lớn. Cách tang tới nói, Hùng Đại Nghiêu vẫn tương đối có lễ phép, quay đầu đối với Mạnh Vũ Hiên nói đến, đại tẩu, loại chuyện này giao cho chúng ta là được, ngươi đi bên cạnh uống chút trà, ăn chút trái cây. Hùng Đại Nghiêu giống như đại cách tang đều là bởi vì Diệp Thần xuất hiện mới có chất cải biến, cho nên hiện tại hai người bọn họ đều sẽ không bỏ qua cái này động thủ trước nữ nhân. Hùng Đại Nghiêu giống như đại cách tang đều là bởi vì Diệp Thần xuất hiện mới có chất cải biến cho nên hiện tại hai người bọn họ đều sẽ không bỏ qua cái này động thủ trước nữ nhân. À, tốt một cái đoàn kết bộ dáng. Cơ Lan Nhi mắt thấy chúng người bộ dáng, cười lạnh nói đến, bất quá, bọn họ càng là cái dạng này, Cơ Lan Nhi nội tâm cái kia phần cừu hận thì càng sâu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể tại đan thành bên trong cùng Diệp Thần tụ tập cùng nhau mà chính mình lại muốn bị hắn quên, bị hắn vắng vẻ? Nghĩ tới đây thời điểm, nàng đột nhiên đối Thường Băng tao ngộ cảm thấy thương hại, muốn nàng bị Diệp Thần vứt bỏ hai lần. Loại tâm tình này nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ sớm đã phát điên đi. Đã như vậy, ta Thường Băng cũng không có tất yếu cùng các ngươi nói nhảm. Cơ Lan Nhi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hai tay chậm rãi theo hai bên vòng một đạo vu tộc lực lượng dần dần bày ra. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.